4. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Uruvela, trên bờ sông Niranjara, dưới gốc cây bàng Ajabala, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong 7 ngày, ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi đình. Có một bà La Môn thuộc dòng họ Huhunka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên lời chào hỏi. Sau khi nói lời chào hỏi thân hữu, rồi đứng một bên. Đứng một bên, bà La Môn ấy nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, cho đến như thế nào là bà La Môn và những pháp nào tác thành bà La Môn? Thế Tôn sau khi biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Vị bà La Môn nào loại trừ các ác pháp, không kiêu, không quế nhiễm, tự ngã khéo chế ngự, Vệ Đà được thông đạt, phạm hạnh được viên thành, vị bà La Môn ấy có thể nói lên được lời phạm ngữ đúng pháp. Vị ấy ở đời này không hề có màng tâm bất cứ ở nơi nào. 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Xá Vệ tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, khu vườn ông Anathabinika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất, Tôn giả Maha Gogalana Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Maha Kassapa Đại Ca Diếp, Tôn giả Maha Kakhejana Đại Ca Chiên Viên, Tôn giả Maha Kothita Đại Câu Thi La, Tôn giả Maha Kabina Đại Kiếp Tân Na, Tôn giả Maha Kunda Đại Thuần Đà, Tôn giả Anuruddha Ana Luật Đà, Tôn giả Revata Li Bà Đa, Tôn giả Devadatta Đề Bà Đạt Đa, Tôn giả Ananda Ananda đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy các tôn giả ấy từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các bà la môn này đang đi đến. Này các tỷ kheo, các bà la môn này đang đi đến. Khi được nói vậy, một tỷ kheo thọ sanh là bà la môn bạch Thế Tôn: Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là bà la môn, và có bao nhiêu pháp tác thành bà la môn? Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Sau khi loại ác pháp, ai thường hành chánh niệm, kiết sử đoạn giác ngộ, những gì ấy ở đời thật là bà la môn. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Maha Kassapa trú ở hang Bafali đang bị bệnh rất đau khổ, bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Maha Kassapa sau một thời gian thoát khỏi bệnh ấy. Rồi Tôn giả Maha Kassapa thoát khỏi bệnh ấy suy nghĩ như sau: Ta hãy đi vào Dương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ khoảng 500 thiên nhân đang cố gắng sửa soạn để Tôn giả Maha Kassapa nhận được đồ ăn khất thực. Nhưng Tôn giả Maha Kassapa gạt bỏ 500 thiên nhân ấy, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Dương Xá để khất thực. Đi ngang những con đường những con người nghèo, con đường những người ăn xin, con đường những người thợ dệt. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Ai sống không nhờ người, không được người biết đến, sống tự mình chế ngự, an trú trên loại cây, các lậu hoặc đã đoạn, sân hận được trừ diệt, vị ấy được ta gọi là vị Bà La Môn. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Batali tại Ajakalabaka, chỗ ở của Dạ Xoa Ajakalaba. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong đêm tối đen và trời mưa từng hột xuống.

Với ai là bậc A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la-hán, ta là một trong những vị ấy. Rồi một thiên nhân, trước là bà con huyết thống với Bahija, Darusiriya, vì lòng từ mẫn, vì muốn lợi ích, với tâm của mình, biết tâm tư của Bahija, Darusiriya, đi đến Bahija, Darusiri, và nói như sau. Này Bahija, ông không phải là A-la-hán, hay đang đi trên con đường A-la-hán. Ông không có đạo lộ ấy. Với đạo lộ này, ông có thể trở thành A-la-hán hay đang đi trên con đường đưa đến A-la-hán. Nhưng ai là những gì trong thế giới này, với thế giới chư thiên, là những gì A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la-hán? Này Bahija, có thành phố tên là Savatthi, trên những quốc độ phương Bắc. Tại đấy có Thế Tôn hiện đang trú, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vì ấy là bậc A-la-hán và thuyết pháp đưa đến quả A-la-hán. Rồi Bahija Darusiriya được thiên nhân ấy thúc giục đi ra khỏi Sabaraka. Trong suốt đường trường chỉ nghỉ một đêm, đi đến chỗ Thế Tôn đang trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn Anathabinika. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang đi kinh hành giữa trời. Bahija Darusiriya đi đến các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, nói như sau. Thưa các tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở đâu? Chúng tôi muốn được ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này Bahija, Thế Tôn đã đi vào giữa các nhà để khất thực. Rồi Bahija Darusiriya mau chóng ra khỏi Jetavana, đi vào Savatthi, và thấy Thế Tôn đang đi khất thực, khả ái, khởi lên tình tính, các căn an tịnh, tâm ý an tịnh, đạt được an chỉ, chế ngự tối thượng, giống như một con voi được điều phục, phòng hộ với các căn an tịnh. Thế vậy, Bahija Darusiriya liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, cúi đầu xuống chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Hiện thệ hãy thuyết pháp cho con. Nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bahija Darusiriya. Không phải thời, này Bahija, ta đang khất thực. Lần thứ hai, Bahija Darusiriya bạch Thế Tôn. Thật khó biết, bạch Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng sống của Thế Tôn hay chướng ngại cho mạng sống của con? Bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Thiện thệ hãy thuyết pháp cho con. Nhờ vậy, con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Bahija Darusiriya. Không phải thời, này Bahija, ta đang khất thực. Lần thứ ba, Bahija Darusiriya bạch Thế Tôn. Thật khó biết, hạnh phúc lâu dài. Vậy này Bahija, ông cần phải học tập như sau. Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. Như vậy, này Bahija, ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bahija, nếu với ông, trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bahija, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bahija, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặn giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn, tâm của Bahija Darusiriya được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Thế Tôn sau khi thuyết cho Bahiya Darusiriya lời giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò con hút chết Bahiya Darusiriya. Thế Tôn sau khi khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi ra khỏi thành với nhiều tỷ kheo, thấy Bahiya Darusiriya bị chết. Thấy vậy, liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hãy lấy thân xác Bahiya Darusiriya đặt lên trên cái chõng, đem đi quả thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này các tỷ kheo, một vị đồng phạm hạnh với các thầy đã qua đời. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn: Sau khi đặt xác thân của Bahiya Darusiriya lên trên cái chõng, đem đi quả thiêu, xây dựng cái tháp cho vị ấy, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thân xác của Bahiya Darusiriya đã được quả thiêu, tháp đã được xây dựng xong cho vị ấy. Sanh thú cho vị ấy là gì? Đời sau vị ấy là gì? Này các tỷ kheo, hiền trí là Bahiya Darusiriya đã hành trì tùy pháp, đúng pháp và không có phiền nhiễu ta với những tranh luận về pháp. Này các tỷ kheo, Bahiya Darusiriya đã nhập Niết Bàn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Chỗ nào nước và đất, lửa gió không chấp trước, tại đây sao không chói, mặt trời không chiếu sáng, tại đây trăng không chiếu, tại đấy u ám không. Khi ẩn sĩ phàm chí, tự mình với trí tuệ, thể nhập vào chánh pháp, vì ấy được giải thoát, khỏi sắc và vô sắc, khỏi an lạc, đau khổ. Lời cảm hứng này được Thế Tôn thuyết giảng và tôi được nghe như vậy. Chương 2. Phẩm Mukkalinda. 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Niranjara, dưới gốc cây Mukkalinda, khi Ngài mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn, trong 7 ngày, ngồi một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ, một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên, và trong 7 ngày, trời mưa gió lạnh, bầu trời u ám. Rồi thần rắn Mukkalinda ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuốn vòng quanh 7 vòng thân của Thế Tôn, và đứng thẳng, dương cao các mang lớn trên đầu Thế Tôn, với ý nghĩ: Mong Thế Tôn khỏi lạnh, mong Thế Tôn khỏi nóng, mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng các loài bò sát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi đình ấy. Rồi Mukkalinda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng thân sắc của mình, quá hiện thân sắc một thanh niên đứng trước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Diễn ly là an lạc, với người biết tri túc, với người có nghe pháp, với người có chánh kiến, với sân là an lạc. Những ai trên đời này đối hữu tình chúng sanh, biết từ chế ngăn ngừa, ly tham là an lạc, vượt các dục ở đời, ai nhiếp phục ngã mạn, đây an lạc tối thượng. 2. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ nhiều vị tỷ kheo sau bữa ăn đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trường, và câu chuyện này được khởi lên. Này chư hiền, giữa hai vị vua này, vua Senija Bimlisara ở Mada và vua Besanadi ở xứ Kosala, ai giàu có hơn, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe cộ lớn hơn, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai quy lực lớn hơn. Rồi câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy chưa được chấm dứt. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tình đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, ở đây nay các thầy ngồi hồi hộp với câu chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt giữa các thầy? Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn đi khất thực trở về, câu chuyện này được khởi lên. Ai quy lực lớn hơn? Câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn, chưa được chấm dứt thời Thế Tôn đã đến. Này các tỷ kheo, thật không thích đáng cho các thầy, những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các tỷ kheo, sau khi các thầy hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: đàm luận về chánh pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Dục lạc gì ở đời, kể cả thiên lạc này, không bằng phần 16, lạc do ái đoạn diệt. 3. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu rừng ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một số đông đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy giữa Savatthi và Jetavana. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy giữa Savatthi và Jetavana nhiều đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy. Thế Tôn sau khi hiểu hết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Ai làm hại với trường, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết không tìm được an lạc. Đối chúng sanh muốn lạc, ai không hại với trường, kẻ tìm lạc cho mình, đời sau tìm được lạc. 4. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tăng cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không kham nhẫn được việc ấy. Thế Tôn và các chúng tỷ kheo được kính trọng. Khi nào gặp các tỷ kheo ở làng và ở trong rừng, họ dùng những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc, phỉ báng, công kích, não hại các tỷ kheo. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Chúng tỷ kheo cũng được cung kính, tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo du sĩ ấy không kham nhẫn được sự việc Thế Tôn và chúng tỷ kheo được kính trọng, não hại chúng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Giữa làng tại núi rừng cảm thọ khổ và lạc, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác. Các xúc được cảm thọ là do duyên sanh y, với gì không sanh y, do đâu xúc cảm thọ. 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ tên là Ichananga Iyaka đi đến Savatthi vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy, sau khi làm công việc xong ở Savatthi, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy, đang ngồi một bên: đã lâu rồi này nam cư sĩ, ông tạo nên cơ hội này, tức là đến đây. Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con muốn ý kiến Thế Tôn, nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này, khác, nên con không thể đi đến ý kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: ai lão luyện chánh pháp, nghe được nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thai, những ai có sở hữu, khiến cho con người này bị trói buộc người khác. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, thanh nữ trẻ Bà La Môn, vợ của một du sĩ có thai sắp sinh, vợ của du sĩ ấy nói với du sĩ: này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ: ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ hai, nữ du sĩ nói với du sĩ: này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lần thứ hai, du sĩ nói với nữ du sĩ: ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ ba, nữ du sĩ nói với du sĩ: này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lúc bấy giờ, tại một kho của vua Basenadi nước Kosala, một sa môn hay Bà La Môn có thể uống bơ hay dầu cho đến thỏa thích, nhưng không được mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ: tại một kho của vua Basenadi nước Kosala, không được mang đi. Vậy, ta hãy đi đến nhà kho của vua Basenadi nước Kosala uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về đến nhà, mửa dầu ấy ra và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con. Rồi du sĩ ấy đi đến nhà kho của vua Basenadi nước Kosala uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về nhà, không có thể mửa lên hay mửa xuống, có cảm thọ khổ đau, nhói đau, đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy người du sĩ ấy cảm thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: an lạc thay là người, không có gì sở hữu, người chánh tri hiểu biết, không có gì sở hữu, hãy xem não hại thai, những ai có sở hữu, khiến cho con người này bị trói buộc người khác. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, con trai độc nhất của một nam cư sĩ khả ái, đáng yêu bị mệnh chung. Rồi nhiều nam cư sĩ với áo đậm ướt, với tóc đậm ướt, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các cư sĩ ấy đang ngồi một bên: này các cư sĩ, sao các ông với áo đậm ướt, với tóc đậm ướt lại đến đây trong lúc quá sớm như vậy. Khi được nói vậy, người cư sĩ ấy thưa với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, người con trai độc nhất của con khả ái, khả ý đã mệnh chung. Do vậy, chúng con với áo ướt đẫm, với tóc ướt đẫm đã đến đây trong lúc quá sớm. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Bị khả ái dễ thương, trói buộc và chi phối, rất nhiều chư thiên chúng và nhiều hạng con người đau khổ và héo mòn, bị thần chết nhiếp phục, ngày đêm không phóng dật, từ bỏ dung sắc đẹp, vì ấy đào gốc khổ, mồi nhữ của ác ma, thật khó vượt qua được. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kundiyaya, trong rừng Kundithana. Lúc bấy giờ, Subhavasa, con gái của vua xứ Koliya, có thai đến 7 năm, và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ khổ đau, nhức nhối, khốc liệt, thống khổ, nàng vẫn duy trì ba niệm. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, ngài thuyết pháp để đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì, chúng hành trì để đoạn tận đau khổ này. Thật sự an lạc là niết bàn, tại đấy khổ đau này không có mặt. Rồi Subhavasa, con vua Koliya, gọi người chồng của mình: Này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh tôi với đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú và thưa. Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, mạnh khỏe, lạc trú, rồi hãy nói như sau. Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con vua Koliya có thai đến 7 năm, và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ, tại đấy khổ đau này không có mặt, thật là tốt lành. Koliya Buddha đáp với Subhavasa, con gái vua Koliya, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Koliya Buddha bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, lạc trú, tại đấy khổ đau này không có mặt, mong rằng Subhavasa, con gái vua Koliya, được an lạc, không bệnh, sanh đứa con không có bệnh hoạn. Với lời nói này của Thế Tôn, Subhavasa, con gái Koliya, được an lạc, không bệnh, đẻ đứa con trai không bệnh. Thưa dân, bạch Thế Tôn, Koliya Buddha hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài, rồi trở về nhà của mình. Koliya Buddha thấy Subhavasa, con gái vua Koliya, được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh. Thấy vậy liền suy nghĩ như sau: Thật di diệu thay, thật hy hữu thay, thần lực và đại quy lực của Thế Tôn khiến cho Subhavasa, con gái vua Koliya này, với lời nói của Thế Tôn được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh. Nghĩ vậy, Koliya Buddha hoan hỷ, thích thú, tâm sanh hỷ lạc. Rồi Subhavasa, con gái vua Koliya, bảo người chồng của mình: Hãy đi, này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỷ kheo dùng cơm trong 7 ngày. Mong Thế Tôn hãy nhận lời thọ 7 bữa cơm của Subhavasa với chúng tỷ kheo. Thật là tốt lành. Koliya Buddha đáp lại Subhavasa, con gái vua Koliya, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Koliya Buddha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Subhabhasa, con vua Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau. Subhabhasa có thai đến 7 năm. Đến ngày thứ 7, nay nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỷ kheo với chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ khác đã mời chúng tỷ kheo với Thế Tôn là vị cầm đầu, ngày mai dùng cơm. Người cư sĩ ấy là người hộ trì cho tôn giả Moggallana. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Maha Moggallana: Này Moggallana, hãy đến người cư sĩ. Sau khi đến, nói với người cư sĩ ấy như sau: Này hiền giả, Subhabhasa, con của vua Koliya, có thai đến 7 năm, đến ngày thứ 7. Nay nàng được an lạc. Nay nàng muốn mời chúng tỷ kheo với chúng tỷ kheo. Hãy để cho Subhabhasa tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến lượt người hộ trì cho người. Thưa dân bạch Thế Tôn, tôn giả Maha Moggallana dâng đáp Thế Tôn, rồi đi đến người cư sĩ ấy. Sau khi đến, nói với người cư sĩ: Này hiền giả Subhabhasa, hãy để cho Subhabhasa, con của Koliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên ông. Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm cho con 3 pháp về tài sản, về thọ mạng, về lòng tin, hãy để cho Subhabhasa, con gái của vua Koliya, tổ chức trước, rồi sau đến phiên con. Này hiền giả, về 2 pháp ta sẽ bảo đảm cho ông, về tài sản và về thọ mạng. Còn về lòng tin, thôi ông phải tự bảo đảm. Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm cho con 2 pháp, về tài sản và về thọ mạng, hãy để cho Subhabhasa, con gái vua Koliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, rồi sẽ đến phiên con. Rồi tôn giả Maha Moggallana, sau khi thuyết phục người cư sĩ ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cư sĩ ấy đã được con thuyết phục. Hãy để cho Subhabhasa, con gái vua Koliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên người cư sĩ ấy. Rồi Subhabhasa, con gái vua Koliya, trong 7 ngày mời chúng tỷ kheo với Thế Tôn là bậc dẫn đầu, tự tay mời và làm cho thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và khiến cho đứa trẻ đảnh lễ Thế Tôn và toàn thể chúng tỷ kheo. Rồi tôn giả Sariputta nói với đứa trẻ: Này con có kham nhẫn được không? Con có nuôi sống được không? Con có đau khổ gì không? Thưa tôn giả, từ đâu con có thể kham nhẫn? Từ đâu con có thể nuôi sống? Từ đâu con không có đau khổ? Con đã sống 7 năm trong các ghè đầy máu. Rồi Subhabhasa, con gái vua Koliya, nghĩ rằng: Con ta đang nói chuyện với vị tướng quân về pháp, quan hỷ, tính thọ, với tâm hỷ lạc. Rồi Thế Tôn nói với Subhabhasa, con gái vua Koliya: Này Subhabhasa, con có muốn một người con trai khác như vậy không? Bạch Thế Tôn, con muốn có 7 người con trai như vậy. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: Không vui, giả dạng vui, không ái, giả dạng ái, khổ đau, giả dạng lạc, nhiếp phục kẻ phóng dật. 9. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Đông Viên, ngôi lầu của mẹ Migara. Mẹ Migara có công việc liên hệ đến vua Basenadi nước Kosala, và vua Basenadi nước Kosala chưa có quyết định về việc ấy. Rồi Visakha, mẹ của Migara, vào buổi sáng sớm đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara đang ngồi một bên: Này Visakha, bà từ đâu đi đến Sớm như vậy? Bạch Thế Tôn, con có công việc liên hệ đến vua Basenadi nước Kosala về việc ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Mọi tùng thuộc là khổ, mọi chủ quyền là lạc. Chung dùng làm não hại, trói buộc khó vượt qua. 10. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Anubija tại rừng xoài. Lúc bấy giờ, tôn giả Badija, con của Kaligoda, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, và thường hay nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Một số đông tỷ kheo nghe tôn giả Badija, con của Kaligoda, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, thường nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Nghe vậy, các tỷ kheo ấy suy nghĩ. Không gì nghi ngờ chư hiền, tôn giả Badija, con của Kaligoda, sống phàm hạnh, không có quan hỷ, vì trước khi còn ở gia đình được hưởng an lạc nhà vua. Vì tôn giả nhớ đến an lạc ấy, nên khi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, thường nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Badija, con của Kaligoda, khi đi đến rừng, nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Không có nghi ngờ gì nữa, sống phạm hạnh, không có quan hỷ. Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo. Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta nói với Badija, con của Kaligoda. Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân bạch Thế Tôn, vì tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Badija, con của Kaligoda. Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân hiền giả, tôn giả Badija, con của Kaligoda, dân đáp tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Badija, con của Kaligoda, đang ngồi một bên. Có thật chăng này Badija, thầy đi đến khu rừng? Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Thưa dân bạch Thế Tôn, do thấy mục đích gì khi đến khu rừng an lạc? Bạch Thế Tôn, thuở trước, khi còn ở trong gia đình, được hưởng an lạc nhà vua, trong nội cung có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nội cung có đặt người khéo bảo vệ, trong thành nội có đặt người khéo bảo vệ, ngoài thành có đặt người khéo bảo vệ, trong nước cũng có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nước cũng có đặt người khéo bảo vệ. Bạch Thế Tôn, con được bảo vệ phòng giữ như vậy, nhưng con vẫn sống sợ hãi, hồi hộp, run sợ, hoảng sợ. Nhưng nay con đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, con sống một mình, con sống không sợ hãi, không hồi hộp, không run sợ, không hoảng sợ, không rộn ràng, không hốt hoảng, lắng dịu, nhẹ nhàng, tâm như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, do thấy mục đích như vậy, nên con khi đi đến khu rừng, con nói lên lời cảm hứng, an lạc thay. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên cảm hứng này. Với ai trong nội tâm không có lòng phẫn nộ, vượt qua hữu phi hữu, vì ấy thoát sợ hãi, an lạc, không sầu muộn, chư thiên không thấy được. Chương 3. Phẩm Nanda. 1.

Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, Tôn giả Megiya bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con muốn vào làng Jantu để khất thực. Này Megiya, hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Megiya vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào làng Jantu để khất thực. Khất thực ở làng Jantu xong, sau buổi ăn, khi khất thực trở về, đi đến bờ sông Kimikala. Sau khi đến, bộ hành qua lại trên bờ sông Kimikala, thấy rừng xoài tươi đẹp, khả ái. Thấy vậy, Tôn giả Megiya suy nghĩ: thật tươi đẹp thay, khả ái thay rừng xoài này. Rừng xoài này thật là vừa đủ để một thiện nam tử tinh cần hành trì hạnh tinh cần. Nếu Thế Tôn cho phép ta sẽ đến rừng xoài này để tinh cần hành trì. Rồi Tôn giả Megiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Megiya bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào làng Jantu để khất thực. Khất thực ở Jantu xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, con đi đến bờ sông Kimikala. Sau khi đến, con bộ hành qua lại trên bờ sông Kimikala. Con thấy rừng xoài tươi đẹp, khả ái. Thấy vậy, con suy nghĩ: thật tươi đẹp thay, khả ái thay là rừng xoài này. Rừng xoài này thật là vừa đủ để một thiện nam tử tinh cần hành trì hạnh tinh cần. Nếu Thế Tôn cho phép con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần hành trì. Được nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Megiya: hãy chờ đợi, này Megiya, chúng ta nay chỉ có một mình, chờ cho đến khi một tỷ kheo khác đến. Lần thứ hai, Tôn giả Megiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, không có gì cần phải làm thêm nữa, không có gì cộng thêm vào việc đã làm. Nhưng đối với con, bạch Thế Tôn, có việc cần phải làm thêm nữa, có việc cộng thêm vào việc đã làm. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép con sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần tu hành. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tôn giả Megiya: hãy chờ đợi, này Megiya, chúng ta nay chỉ có một mình, chờ cho đến khi một tỷ kheo khác đến. Lần thứ ba, Tôn giả Megiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, không có gì cần phải làm thêm nữa, không có gì cộng thêm vào việc đã làm. Con sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần tu hành. Này Megiya, khi thầy nói tinh cần, thời ta có thể nói gì được? Này Megiya, nay thầy hãy làm những gì người nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Megiya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn. Thân bên hữu hướng về ngài, đi đến rừng xoài ấy. Sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài, và ngồi xuống trú ban ngày dưới một gốc cây. Đọc lại: và ngồi trú ban ngày dưới một gốc cây. Trong khi Tôn giả Megiya trú trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tầm ác không thiện hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Rồi Tôn giả Megiya suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại bị ba tầm ác không thiện này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Rồi Tôn giả Megiya vào buổi chiều từ thiền tình đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Megiya bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tầm ác không thiện hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Bạch Thế Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: thật di diệu thai, hại tầm. Này Megija, khi tâm giải thoát chưa được thuần thục, năm pháp đưa đến sự thuần thục. Thế nào là năm? Ở đây thiện bạn hữu, thiện thân hữu là pháp thứ nhất. Này Megija, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hành, thầy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Đây là pháp thứ hai. Này Megija, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng khai mở tâm, đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về diễn ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện về trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có thể được không có khó khăn. Có thể được không có mệt nhọc. Có thể được không có phí sức. Đây là pháp thứ ba. Này Megija, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, vị tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, kiên trì, cương quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện. Đây là pháp thứ tư. Này Megija, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, vị tỷ kheo có trí tuệ, đầy đủ trí tuệ, đi đến thẩm sát sanh diệt, với thánh thể nhập đưa đến đoạn tận khổ đau. Đây là pháp thứ năm. Này Megija, khiến tâm thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Này Megija, đây là năm pháp khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Này Megija, với vị tỷ kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị ấy sẽ giữ giới, sẽ sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu tập trong các học pháp. Với vị tỷ kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, sẽ giữ giới, sẽ sống chế ngự, tu tập trong các học pháp, được chờ đợi là phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng, khai mở tâm, sẽ đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về diễn ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện về trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có thể có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Với vị tỷ kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, kiên trì, cương quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện. Với vị tỷ kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị tỷ kheo sẽ có trí tuệ, đầy đủ trí đi đến thẩm xác sanh diệt với thánh thể nhập, đưa đến đoạn tận khổ đau. Lại nữa, này Megija, với vị tỷ kheo khéo an trú trong năm pháp này, bốn pháp cần phải tu tập thêm. Bất tịnh cần phải tu tập để đoạn tận tham, từ cần phải tu tập để đoạn tận sân. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra cần phải tu tập để trừ khử tầm tư. Vô thường tưởng cần phải tu tập để nhổ lên kiêu mạn, tôi là. Này Megija, với ai có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú, với ai có tưởng vô ngã, vì ấy đạt được sự nhổ lên kiêu mạn, tôi là, niết bàn ngay trong hiện tại. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: các tầm nhỏ tế nhị hiện hành ý hoan hỷ, do không biết đến chúng, tâm động chạy nhiều đời. Nếu biết chúng tầm tư, diệt tâm và chánh niệm, chế ngự được tư tưởng, khi ý không hoan hỷ, bậc chánh giác bỏ chúng, không còn chút dư tàn. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kusinara tại Upavattama, trong ngôi rừng Ba La của dân chúng Manla. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang sống trong những cốc ở trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tháo đồng, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn thấy số đông các tỷ kheo ấy đang sống trong những cốc ở trong rừng, tháo đồng, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: với thân không hộ trì, với tà kiến chi phối, bị hôn trầm thủy miên, nhiếp phục và chế ngự, kẻ ấy bị rơi vào quy lực của ma dương. Do vậy, hộ trì tâm, sở hành chánh tư duy, đặt chánh kiến hàng đầu, rõ biết tánh sanh diệt, nhiếp phục và chế ngự, hôn trầm và thủy miên, vì tỷ kheo như vậy, từ bỏ mọi ác thú. 3. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỷ kheo. Rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy, sau khi được Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho phấn khởi, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi người chăn bò ấy, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Người chăn bò ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi dự trữ sẵn một số lớn cơm sữa đặc và bơ tươi và báo thời giờ cho Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến trú xứ của người chăn bò ấy với chúng tỷ kheo. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Người chăn bò ấy tự tay mời, làm cho thỏa mãn chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, với cơm sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò, khi Đức Phật đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp, ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho quan hỷ. Người chăn bò đang ngồi một bên, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạt mạng sống người chăn bò ấy tại biên giới của làng. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu đã được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy, bạch Thế Tôn, đã bị một người đoạt mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Nếu có độc ác gì, kẻ thù hại người thù, tâm định hướng tà dày, còn làm ác hơn nữa. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana trú ở đồng chim bồ câu. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong, đang nhập định. Có hai dạ xoa là bạn với nhau đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các dạ xoa ấy thấy tôn giả Sariputta trong đêm có ánh sáng, ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. Thế vậy, một dạ xoa nói với dạ xoa thứ hai: "Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này." Được nghe nói vậy, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: "Chớ có làm, này bạn, không được làm gì với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực." Lần thứ hai, vị dạ xoa ấy nói với vị dạ xoa này: "Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này." Lần thứ hai, vị dạ xoa này đọc lại. Lần thứ hai, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: "Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn. Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực." Lần thứ ba, vị dạ xoa ấy nói với vị dạ xoa này: "Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu của vị sa môn này." Lần thứ ba, vị dạ xoa này nói với vị dạ xoa ấy: "Chớ có làm, này bạn, không làm được gì." Đọc lại: "Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị sa môn." "Này bạn, sa môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực." Rồi dạ xoa ấy không nghe theo, dạ xoa này liền đánh trên đầu tôn giả Sariputta. Với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi 7-8 khuỷu tay cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy, dạ xoa ấy hét lớn: "Tôi bị cháy, tôi bị cháy!" và rơi vào đại địa ngục. Tôn giả Mahamoggallana với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với tôn giả Sariputta: "Mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng hiền giả không có đau đớn." "Này hiền giả Moggallana, tôi có thể kham nhẫn. Hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng. Hiền giả Moggallana, nhưng đầu tôi có đau." thật với diệu thay, hiền giả Sariputta. Hiền giả Sariputta thật có thần lực lớn, thật có quy lực lớn. Ở đây, thưa hiền giả Sariputta, có con dạ xoa đánh trên đầu hiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy, có thể làm ngã con voi 7-8 khuỷu tay cao, có thể làm bể tan ngọn núi lớn. Và tôn giả Sariputta đã nói như sau: Này hiền giả Moggallana, tôi có thể kham nhận. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng. Nhưng tôi có hơi đau đầu. Thật di diệu thai, hiền giả Moggallana. Thật hy hữu thai, hiền giả Moggallana. Có đại thần lực là tôn giả Maha Moggallana. Có đại quy lực vì rằng hiền giả có thể thấy được dạ xoa, nhưng tôi nay không thấy được một con quỷ đói. Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được? Năm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Gosita. Lúc bấy giờ Thế Tôn sống bị các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy rầy, bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: Nay ta sống bị các tỷ kheo ni quấy rầy. Vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, rời xa đại chúng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Kosambi để khất thực. Khất thực ở Kosambi xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, liền dọn dẹp sàn tọa của mình, cầm y bát, không nói cho thị giả biết, không báo cho chúng tỷ kheo biết. Một mình không có người thứ hai ra đi. Bộ hành hướng đến Balilayaka, tiếp tục bộ hành và đi đến Balilayaka. Tại đây, Thế Tôn sống ở Balilayaka, khóm rừng Rakhita, dưới gốc cây Salabada. Rồi một con voi bị các con voi cái, các con voi con, các con voi còn bú quấy rầy, ăn cỏ dưới đầu ngọn bị cắt đứt, ăn các cành cây bị gãy, uống nước bị dẫn đục. Khi hụp lặn xong, lên khỏi nước, nó bị các con voi cái cọ sát thân mình, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi con voi ấy suy nghĩ: Ta bị các con voi cái, ta vì bị phiền quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời khỏi đàn voi. Rồi con voi ấy rời khỏi đàn voi, đi đến Balilayaka, tại khóm rừng Rakhita, ở gốc cây Salabada. Tại đấy, con voi ấy, tại chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái giòi của mình, đem nước uống, đồ ăn để Thế Tôn dùng. Rồi Thế Tôn, trong khi sống độc cư thiền tịnh, tư tưởng như sau được khởi lên: Ta trước đây bị các tỷ kheo ni quấy rầy, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không có bị các tỷ kheo, không có bị các ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo quấy rầy, vì không bị quấy rầy, ta sống an lạc thoải mái. Còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau: Trước đây ta sống bị các con voi quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không bị các con voi quấy rầy, Ta ăn cỏ với đầu ngọn không bị cắt đứt, ăn với các cành cây không bị bẻ gãy, uống nước không bị dẫn đục. Khi lặn hợp sông lên khỏi nước, ta không bị các con voi cái cọ sát thân mình. Ta không bị quấy rầy nên sống an lạc, thoải mái, an ổn. Rồi Thế Tôn, sau khi biết hành diễn ly của mình, với tâm của mình biết được tâm của con voi ấy, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: đây là voi với voi, với voi có ngà lớn, với tâm đều phục tâm, một mình vui thích rừng. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu rừng ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Bindola Baharavaja ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Ngồi kiết già lưng thẳng, sống ở rừng, đi khất thực, mặc y lượm từ đống rác, chỉ mang ba y, ích dục, biết đủ, diễn ly, không ưa thích hội họp, tinh cần, tinh tấn, nói hạnh đầu đà, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy tôn giả Bindo Bada Rajvaza ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: không mắng, không gia hại, chế ngự trong giới bổn, tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ một mình, chú tâm vào tăng thượng, chính lời chư Phật dạy. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, kiết già lưng thẳng, ích dục, biết đủ, diễn ly, không ưa hội họp, tinh cần tinh tấn, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy tôn giả Sariputta ngồi không xa bao nhiêu, kiết già lưng thẳng, ích dục, biết đủ, diễn ly, không ưa hội họp, tinh cần tinh tấn, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: tâm tăng thượng ẩn sĩ, không phóng dật tu tập, trên con đường chánh trí, vì ấy không sầu muộn, luôn luôn được an tịnh, thường nắm giữ chánh niệm. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu rừng ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tỷ kheo cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, cũng nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, cũng không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ngoại đạo ấy không có thể chịu nổi sự cung kính đối với Thế Tôn và chúng tỷ kheo, đi đến nữ du sĩ Sundari. Sau khi đến, nói với nữ du sĩ Sundari: này chị có thể làm lợi ích cho các bà con. Thưa các tôn giả, con có thể làm gì? Việc gì con có thể làm được? Đời sống của con là một vật hy sinh cho các bà con. Vậy chị hãy thường đi đến Jetavana, thưa dân các tôn giả. Nữ du sĩ Sundari sau khi dâng đáp các du sĩ ngoại đạo ấy, thường xuyên đi đến Jetavana. Khi các du sĩ ngoại đạo ấy được biết rằng nữ du sĩ Sundari được nhiều người thấy thường xuyên đi đến Jetavana, họ đoạt mạng sống của nữ du sĩ Sundari tại đấy, chôn nàng vào một cái hố trong cái mương của Jetavana. rồi đi đến vua Basenadi, nước Kosala. Sau khi đến, thưa với vua Basenadi, nước Kosala: "Thưa đại vương, nữ du sĩ Sundari không được thấy nữa. Nhưng các người nghỉ ở tại đâu?" "Ở tại Jetavana, thưa đại vương." "Vậy hãy đi tìm ở Jetavana." Các du sĩ ngoại đạo ấy đi tìm ở Jetavana, đào mương tại chỗ đã quăng nàng xuống, đặt nàng trên giường, đi vào Savatthi, từ đường này đến đường khác, từ ngã ba đường này đến ngã ba đường khác. Họ làm cho dân chúng tức giận nói rằng: "Các ông hãy xem công việc làm của các thích tử. Vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này, theo ác giới, theo ác pháp, nói láo, không phạm hạnh. Họ tự cho là sống đúng pháp, sống căng thẳng, sống phạm hạnh, nói lời chân thật, giữ giới theo biện pháp. Không có sa môn hạnh trong những vị này, không có bà la môn hạnh trong những vị này. Từ đâu họ có sa môn hạnh? Từ đâu họ có bà la môn hạnh? Sa môn hạnh của họ đã đi mất sau khi làm xong phận sự của đàn ông. Họ đoạt mạng sống của nữ nhân này." Lúc bấy giờ, các người ở Savatthi khi thấy các tỷ kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng nhiếc, mạ lì, phỉ báng, bức não nói rằng: "Vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này, theo ác giới, theo ác pháp, họ đoạt mạng sống của nữ nhân này." Rồi một số đông tỷ kheo vào buổi sáng đắp y cầm bát vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: "Nay các người ở Savatthi khi thấy các tỷ kheo, họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. Này các tỷ kheo, tiếng đồn này sẽ không còn tồn tại lâu dài, chỉ có một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. Này các tỷ kheo, những ai thấy tỷ kheo bức não, các thầy hãy chỉ trích lại với bài kệ này: ai nói lời không thật phải đi đến địa ngục, ai có làm lại nói việc ấy tôi không làm, cả hai sau khi chết sẽ đồng đẳng như nhau. Họ là những hạng người làm các hành hạ liệt trong một đời sống khác." Rồi các tỷ kheo ấy sau khi học thuộc lòng bài kệ này từ nơi Thế Tôn, nếu có những người thấy các tỷ kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng nhiếc, mạ lì, phỉ báng, bức não, các vị liền chỉ trích lại với bài kệ này: ai nói lời không thật trong một đời sống khác. Những người suy nghĩ như sau: các thích tử sa môn không có phạm tội, sự việc ấy không phải do họ làm. Các sa môn thích tử này đã thề như vậy, và lời nói ấy không có lâu dài. Lời nói ấy chỉ có tồn tại có một tuần, sau một tuần được biến mất. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: thật di diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thật là khéo nói lời này của Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tiếng đồn này sẽ không tồn tại lâu dài, chỉ có một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. Bạch Thế Tôn, tiếng đồn ấy đã biến mất. Rồi Thế Tôn sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: người không biết chế ngự với lời đâm người khác giống như voi bị đâm. Khi tham gia chiến trận, nghe những lời thô ác, tỷ kheo hãy chịu đựng, giữ gìn không nói lên, tâm không có hiềm hận. 9. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Upasena Vagantabhuta, trong khi độc cư thiền định, ý nghĩ như sau được khởi lên: thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, bậc đạo sư của ta, bậc Thế Tôn của ta là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Chúng ta được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Trong pháp luật khéo nói, các vị đồng phạm hạnh với ta là những người có giới theo thiền pháp. Chúng ta là những người làm đầy đủ trong giới luật. Chúng ta có thiền định. Chúng ta có nhất tâm là bậc A-la-hán, đoạn tận các lậu hoặc. Chúng ta có đại thần lực, đại quy lực. Hiền thiện là mạng sống của ta, hiền thiện là sự chết của ta. Rồi Thế Tôn với tâm của mình biết được tâm của tôn giả Upasena Vagantabhuta, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: ai sống không nhiệt não, khi chết không sầu muộn. Bậc trí nếu thấy đường, giữa sầu không sầu muộn. Tỷ kheo đoàn hữu ái, tâm tư được an tịnh. Luân hồi sanh tử tận, vì ấy không tái sanh. 10. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathabindika. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta ngồi xa Thế Tôn không bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng quan sát sự an tịnh của mình. Thế Tôn thấy tôn giả Sariputta ngồi xa Thế Tôn không bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng quan sát sự an tịnh của mình. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: tỷ kheo, tâm an tịnh chặt đứt dây sanh tử, luân hồi sanh tử tận, thoát khỏi ma trói buộc. 5. Phẩm trưởng lão Sona. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Viluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ vua Basenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Malika trên lầu thượng của hoàng cung. Rồi vua Basenadi nước Kosala nói với hoàng hậu Malika: này Malika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu? Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương? Này Malika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta. Rồi vua Basenadi nước Kosala bước xuống lầu và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng của hoàng cung với hoàng hậu Malika, và con nói với hoàng hậu Malika: này Malika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu? Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, hoàng hậu Malika trả lời với con: thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương? Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời cho hoàng hậu Malika: này Malika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta. Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc ấy liền nói lên bài kệ này: Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, chỗ khu vườn ông Anathabindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Thật di diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn, thọ mạng ít thai bạch Thế Tôn, là mẹ của Thế Tôn. Sau khi sanh Thế Tôn 7 ngày, mẹ Thế Tôn mệnh chung, được sanh ở cõi trời Đâu Xuất. Chính là như vậy, này Ananda, thọ mạng ít thay là mẹ vị Bồ Tát. Sau khi sanh Thế Tôn 7 ngày, mẹ Thế Tôn mệnh chung, được sanh ở cõi trời Đâu Xuất. Thọ mạng ít thay là các bà mẹ của các Bồ Tát. Sau khi sanh 7 ngày, các bà mẹ của Bồ Tát mệnh chung và được sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời kệ: Tất cả hữu tình nào sẽ có mặt ở đời, tất cả chúng sẽ đi sau khi bỏ xác thân. Hiểu tất cả là vậy, bậc thiện sanh nhiệt tâm, sống đời sống phạm hạnh. 3. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một người bị bệnh hủi tên là Subhabuddha, nghèo đói, ăn xin, khốn cùng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn với đại chúng đanh duây đang ngồi thuyết pháp. Người hủi Subhabuddha thấy từ đằng xa đại chúng đang tụ hội, thấy vậy liền suy nghĩ: Không nghi ngờ gì nữa, ở đấy có thể có chia phần cái gì ăn được, loại cứng hay loại mềm. Vậy ta hãy đi đến đại chúng ấy, mong rằng ta sẽ được chút gì ăn được, loại cứng hay loại mềm. Rồi người hủi Subhabuddha đi đến đại chúng ấy. Người hủi Subhabuddha thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng đang đoanh dây xung quanh, thấy vậy liền suy nghĩ: Ở đây không có cái gì ăn được, loại cứng hay loại mềm để chia phần. Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho hội chúng, vậy ta hãy nghe pháp. Tại đấy, người hủi ngồi xuống và nghĩ: Ta sẽ nghe pháp.